Buổi hát bài ca gợi ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi, có gì đẹp hơn thế? Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. Từ bàn tay xưa cái trong gió chân đòi buồn sâu dưới trời mưa buồn, và đôi vai xưa kéo cày thay châu, vì không có đất vì đường đã mất. Cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bảo cô gái sẽ ngồi máy cây, chiếc cầu tre tranh nhỏ bé không mang nổi người gánh thóc nặng đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu. Chớ ngủ ngủ quay, ăn quả ngọt ngon như người muốn chầm. Bàn tay quê hương vỗ về yêu thương, bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên quyết, sắp xếp đang sơn những bàn tay anh dũng kiên cường. Mở đường đi tới chân trời tươi sáng, như tình yêu chắc cho người trong gian khổ hạnh phúc tới rồi. Đường lớn đã mở đi tới tương lai, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Trên sân cầu